Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lệnh Thiện trở về Lâm Lang viện không lâu, nha hoàn liền tiến vào bẩm báo, nói là Giang Loan lại đây. Thẩm Lệnh Thiện cho bọn nha hoàn chuẩn bị điểm tâm nước trà. Nhìn Giang Loan tiến vào, trên mặt nàng ấy đã không còn bộ dáng vừa khóc sướt mướt, nhìn qua vẫn minh diễm kiều mị, dáng người đẫy đà một ít, nhìn ra được ở Tống gia sống không tồi. Giang Loan nhìn bài trí Lâm Lang viện này, sau khi ngồi xuống mới nói, mới vừa rồi nếu không phải sợ đại ca ta sinh khí, ta mới không hướng đến ngươi xin lỗi. Cái tính tình này của Giang Loan cũng khó trách ngày xưa cùng nàng không hợp. Bất quá hiện nay Thẩm Lệnh Thiện nhớ kỹ thân phận chính mình, cũng sẽ không cùng Giang Loan so đo cái gì. Liền nói, ta biết. Giang Loan nhìn thoáng qua Thẩm Lệnh Thiện, cảm thấy nàng xác có chút không giống trước kia. Trước kia nàng cùng Thẩm Lệnh Thiện chính là mỗi lần nói không được ba câu nói liền bắt đầu náo loạn, nắm tay đánh vào bông. Giang Loan cảm thấy rất không thú vị, lười nhác hỏi, đại ca đâu? Thẩm Lệnh Thiện nói, đi thư phòng, người muốn tìm hắn sao? Giang Loan vội nói không phải, lẩm bẩm nói, ta tìm hắn làm cái gì? Nàng từ nhỏ liền sợ hắn, nàng không thích Thẩm Lệnh Thiện trong đó có một nguyên nhân, chính là Thẩm Lệnh Thiện trước nay đều không sợ đại ca nàng. Mặc kệ đại ca nàng là trầm khuôn mặt như thế nào, nàng ấy luôn là cười tủm tỉm đi theo phía sau đại ca, giống như chắc chắn đại ca nàng sẽ không thật sự làm lơ nàng ấy. Sự thật chứng minh đích xác là như thế. Nàng còn nhớ rõ có một lần, nàng tới sân đại ca ở hỏi hắn mượn sách, khi đó Thẩm Lệnh Thiện cũng ở đó. Thẩm Lệnh Thiện hẳn là mới 12 tuổi đi. Bọn họ cùng ngồi ở trước bàn đá trong viện. Đại ca cầm sách, tiểu cô nương bên cạnh lại là ghé vào trên bàn đá ngủ, phảng phất như là đọc sách đến mệt nhọc. Ngày ấy ánh mặt trời thực hảo, ôn ôn nhu nhu chiếu vào trên người hai người. Nàng mặc một cái váy anh hồng, phi thường kiều mỹ. Nàng liền nhìn thấy đại ca dùng một loại ánh mắt thực ôn hòa nhìn thiếu nữ bên cạnh đang ngủ say kia. Khi đó nàng còn không rõ, chỉ là ngay sau đó, nàng liền nhìn thấy đại ca buông sách, lẳng lặng nhìn trong chốc lát, liền đem mặt hướng qua bên cạnh. Nàng đứng ở bên ngoài, chỉ là nhìn thấy liền cảm thấy mắc cỡ, cũng không vào mượn sách nữa, nhanh chạy đi. Nhưng lâu như vậy qua đi, nàng vẫn là không có quên một màn kia. Một người như đại ca nàng, cư nhiên sẽ lộ ra ánh mắt thành kính như vậy, hẳn là phi thường thích Thẩm Lệnh Thiện đi. Nhưng ngày thường căn bản nhìn không ra. Khi đó nàng liền biết, hai người bọn họ vốn là có hôn ước, chờ Thẩm Lệnh Thiện cập kê, khẳng định là sẽ gả cho đại ca nàng. Nàng dĩ nhiên không thích, nhưng đại ca thích liền được. Chỉ là không nghĩ tới, nàng ấy cư nhiên sẽ gả cho Trình Toàn. Trình Toàn chính là nhị công tử Võ An Hầu Phủ. Tuy nói là biểu thúc của Thẩm Lệnh Thiện, lại cũng chỉ so với Thẩm Lệnh Thiện lớn hơn 7 tuổi. Trình Toàn thật ra là một công tử ôn nhuận nhẹ nhàng như ngọc, nhưng đại ca nàng cũng là không thua Trình Toàn mặt nào. Hiện giờ vòng đi vòng lại, nàng ấy cùng Trình Toàn hòa ly, rốt cuộc lại gả cho đại ca nàng. Nàng làm muội muội, tự nhiên là thay đại ca mình bất bình. Giang Loan chậm rãi mở miệng nói, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi đến tột cùng có phải thiệt tình muốn gả cho đại ca ta hay không? Ngươi trong lòng còn nhớ Trình Toàn? Bên cạnh Ngụy Ma Ma nghe xong, tâm đột nhiên nhảy lên vài cái, vội lo lắng nhìn nhà phu nhân mình. Giang Loan tiếp tục nói, thái độ ta đối với ngươi không tốt, cũng đều không phải là vì ngươi là nhị gả. Ngươi biết ta chưa bao giờ để ý này đó. Nam tử có thể cưới nhiều, nữ tử nhị gả liền bị người phê bình, nào có loại đạo lý này. Ta không thích ngươi, chỉ là bởi vì lúc trước ngươi đối với đại ca ta quá nhẫn tâm. Mặc dù ngươi ngày sau có thiệt tình đối đãi với đại ca ta, cũng là điều hiển nhiên. Nhưng lúc trước những chuyện ngươi đã làm, đại ca không thèm để ý, ta nhưng không thể không để ý. Nàng tâm nhỏ, những việc này nàng sẽ nhớ cả đời, ngẫm lại liền sinh khí. Nàng bỗng nhiên đứng dậy. Dù sao ta chính là muốn cùng ngươi nói. Hảo hảo cùng đại ca ta sinh hoạt. Không cần lại cô phụ hắn. Nếu hôm nay lời này của ta chọc ngươi sinh khí, ngươi cứ hướng đại ca ta cáo trạng. Giang Loan nói xong liền đi rồi. Thẩm Lệnh Thiện nhìn bóng dáng nàng đi xa. Cảm thấy nàng ấy tuy rằng vẫn là cái tính tình kiêu căng kia, nhưng chung quy vẫn là trưởng thành hơn một ít. Ngụy Ma Ma sợ nàng không vui. Trấn An nói, phu nhân, những lời này ngươi không cần để ở trong lòng. Thẩm Lệnh Thiện nói, ta không có việc gì. Hơn nữa, nàng cũng đích xác không có nói sai. Cách chương.